Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475. Ngày kế tiếp, nguyên bản dị thường vắng lạnh nhất Niệm Tông dưới núi. Giờ phút này chính phi thường náo nhiệt. Nơi này là trước đó Vương Bân bọn họ hạ trại địa phương. Giờ phút này, nơi này có 6 người. Chính duy trì rằng có tư thái. Lẫn nhau phân tán đứng. Trên mặt hoặc mang theo ngưng trọng, hoặc lộ ra khinh miệt, hoặc là không nói một lời, lãnh khốc đến cực điểm. Những người này đều là Trường Lạc Trấn trên danh môn vọng tộc. Sau đó bọn họ đi tới nơi này, tự nhiên không phải tới du lịch, bằng không cũng sẽ không tại giờ phút này liền đối chỉ lên. Đều là Trường Lạc Trấn người, lẫn nhau đều là quen biết, sự tình ra tất có nhân. Bọn họ đi tới nơi này đương nhiên là vì trên Nhất Niệm Tông là hư lôi bí cảnh mở ra một chuyện. Cái này không chỉ có là Nhất Niệm Tông đựng điền, cũng là Trường Lạc Trấn các đại gia tộc đựng điền. Bởi vì hàng năm tiến cống tài nguyên cự lượng, Nhất Niệm Tông cũng cho Trường Lạc Trấn các đại gia tộc đầy đủ cơ duyên, trong đó liền bao gồm hư lôi bí cảnh cơ duyên. Những gia tộc này danh ngạch đều là Nhất Niệm Tông ban cho, đương nhiên danh ngạch số lượng là ít đến thương cảm, cùng Nhất Niệm Tông 18 cái danh ngạch nhất định là không thể so. Nhất Niệm Tông thông qua tranh tài lựa chọn đệ tử, những gia tộc này cũng đồng dạng thông qua các loại thủ đoạn chọn lựa đệ tử. Về phần là dạng gì tranh tài, Nhất Niệm Tông mặc kệ, chỉ cần kết quả cuối cùng liền tốt. Tại hắn Nhất Niệm Tông nhìn đến, những người này tiến vào hư lôi bí cảnh bên trong có thể có cái gì tạo hóa? Trừ hai cái kim gia ở ngoài, Trường Lạc Trấn có 12 gia tộc tại tranh đoạt loại này số lượng không nhiều lấy được danh ngạch. Sở dĩ đem kim gia đơn độc lấy ra, này tự nhiên là bởi vì kim gia lão tổ tồn tại. Kim gia lão tổ những người nào vậy? Nhất Niệm Tông đời trước trưởng môn, hiện tại võ tông tồn tại. Phiến này khu vực duy nhất cự phách, không người có thể địch. Có thể nói, kim gia lão tổ liền là kim gia đệ tử nắm giữ những cái này quyền lợi bảo đảm. Mặc dù kim gia lão tổ cùng hiện tại kim gia đệ tử đều không biết cách bao nhiêu thay, nhưng cũng sẽ không nhìn xem bản thân đã từng gia tộc sa sút. Nhưng là danh ngạch một dạng không nhiều, đông kim gia cùng tây kim gia thu về tới chỉ có thể có 3 cái danh ngạch, mà gia tộc khác vậy liền càng bất kham, đồng dạng cũng là chỉ có 3 cái danh ngạch. Nhưng lại là có 12 gia tộc tại tranh đoạt, có thể nói là tàn khốc cực kỳ. Mà lần này cướp đến danh ngạch gia tộc, phân biệt là Hải gia, Kỷ gia, Lâm gia, Kim gia người tới, Vương Bân tất cả đều quen biết, nhưng lại không phải Kim Ba Lâu Phúc Lộc Thọ ba huynh đệ, mà là Kim Tam Điểm, cùng Kim Hưng ba người. Đã là bọn họ ba cái đến, cũng liền mang ý nghĩa Phúc Lộc Thọ ba người không có giành lấy ba người này. Hoặc là, Phúc Lộc Thọ căn bản là không có đoạt. Ca, ba người này thế nào oan hồn bất tán, cũng muốn đi Nhất Niệm Tông sao? Cau mày, hỏi đến Kim Tam Điểm, nàng cũng không biết gia tộc khác người cũng nổi danh ngạch tiến nhập hư lôi bí cảnh. Lại thấy ba người này, một mực theo thật sát bọn họ sau lưng nhiều như vậy thiên. Rất là khó chịu. Ân, Kim Tam Điểm gật gật đầu. Hiển nhiên hắn so biết càng nhiều. Sự thực trên, hắn đã khát vọng lần này hư lôi bí cảnh rất lâu. Lạnh lùng nhìn xem gia tộc khác người, Kim Tam Điểm không có bao nhiêu ngạo nghễ, nhưng cũng chỉ là quét một cái, liền không còn để ý tới. Tựa hồ ba người này còn không đủ để trở thành đối thủ của hắn. Kim Tam Điểm không muốn để ý tới, nhưng có người ngồi không yên. Kim Hưng, trong 6 người nhỏ nhất thiếu niên, nghe ra tỷ tỷ trong lời nói không vui, đi ra hò hét nói: ba người các ngươi đi theo chúng ta sau lưng là muốn làm chó xù sao? Phải mà nói có thể kêu mấy tiếng tới nghe nghe, nếu là biểu hiện tốt, có lẽ tại hư lôi bí cảnh bên trong chúng ta có thể chiếu cố các ngươi một chút. Sử dụng, người Lâm ra nhổ đờm khinh thường nói ra: miệng chó trong nôn không ra ngà voi, chẳng lẽ ngươi nên gọi ta một tiếng tiền bối hoặc ca sao? Hải gia người hư nói: Kỷ Gia Người cười hắc hắc, không có nói chuyện, nơi này mỗi người đều là gia tộc bọn họ thiên kiêu, đều có các tính khí. Hải gia, Lâm gia mà người, mặc dù biết rõ gia tộc bọn họ so ra kém Kim gia, nhưng hiện tại bọn hắn đối mặt mới không phải Kim gia, chỉ là Kim gia ba cái dòng dõi mà thôi. Đối phương một cái mao đầu tiểu tử, vậy mà nói ra khó nghe như vậy lời nói tới, bọn họ làm sao có thể không sinh khí? Nếu như nhân gia cường thế vậy còn dễ nói, nhưng bây giờ rõ ràng thực lực không sai biệt lắm. Phật tranh giành một nén nhang, người tranh giành một hơi. Nếu như bọn họ liền nhận túng, này cái này hư lôi bí cảnh đi còn có cái gì ý nghĩa? Kim Hưng, người khác sợ ngươi, ta Lâm Bình cũng không sợ ngươi. Thu hồi các ngươi cái gọi là thiếu gia tính khí. Ngươi cho rằng nơi này là Kim gia, là Trường Lạc Trấn, nơi này là Nhất Niệm Tông Sơn Môn phía dưới. Ta muốn giết ngươi, không có người nhặt xác cho ngươi. Nói chuyện Lâm gia người, hắn cũng bất quá là một cái 20 tới tuổi. Ăn mặc bạch y, tóc mái phủ lên nửa gương mặt, chỉ lộ ra một con mắt, lộ ra tuấn lãng phiêu giật, rất có thần tiên giống như cảm giác. Hắn ôm lấy một cái trọng kiếm, hiển nhiên tu vi không thấp, có thể chiếm đến danh ngạch, có thể nói ra những lời này, tự nhiên là có chút bản lãnh. Gió thổi hắn chán tóc mái, lộ ra một cái tối như mực trống rỗng, lúc này mới cho người biết, nguyên lai hắn là một người một mắt. Nha, một cái độc nhãn, cũng dám như vậy phách lối. Kim Hưng liếm liếm bờ môi, nhìn không chuyển mắt cùng Lâm Bình rằng co, lại hướng về phía sau lưng Kim Tam Điểm cùng nói ra. Ca, tỷ, tay ta hơi ngứa chút. Bằng không, chúng ta trước đem bọn họ lưu lại ở chỗ này. Nhưng dạng này vừa đến, hư lôi bí cảnh thì ít đi nhiều ba cái đối thủ. Nghe vậy Kim Tam Điểm không động, mà lại tâm động lên, hoặc có lẽ là giờ phút này có muốn giết người hứng thú. Tranh, mặc dù không thế nào sử dụng kiếm, nhưng giờ phút này cũng là lựa chọn rút kiếm. Bộ dạng này, khí thế sẽ bá đạo một chút, tối thiểu nhất, cho đệ đệ mình thêm can đảm một chút. Theo lấy khẽ động, một cái khác phương hướng hải ra người cũng động, nếu như muốn khai chiến, coi như ta trong biển thiên một cái. Một chuôi trường thương giữ tại trong tay, trong biển thiên cũng là khí thế như long. Hắn mặt cương nghị tứ phương, giống như điêu khắc ra tới một loại, ánh mắt kiên nghị, giờ phút này lời nói từ miệng hắn thảo luận ra tới, càng là có một cỗ cường giả ra chiêu trước khí thế. Nhưng nếu như nhìn kỹ nói, có thể phát hiện hắn trên trán chảy ra nhỏ bé mồ hôi. Kiên nghị ánh mắt cũng không phải một thành bất biến bắn về phía. Thỉnh thoảng, còn biết xem thoáng cái Kim Tam Điểm động tĩnh. Hải lão tam là trong biển thiên ca ca, cũng là bởi vì có như vậy một cái xem Kim Tam Điểm là đại địch ca ca. Trong biển thiên đối, đúng, Kim Tam Điểm có rất nhiều nữa giải. Hắn biết, Kim Tam Điểm một điểm đều không đơn giản. Mặc dù gia tộc cho đến trong tư liệu, Kim Tam Điểm không có cái gì chỗ đặc biệt. Thậm chí viết, Kim Tam Điểm tu vi khả năng không phải võ sư, mà là đại võ sư. Nhưng hắn không tin, hắn cho rằng Kim Tam Điểm có lẽ là nơi này trong mọi người lợi hại nhất này một cái. Một khi hắn xuất thủ, bọn họ ba cái gia tộc người cũng khó khăn chạy trốn một chết. Hắn không biết bản thân là gì sẽ có loại này cảm giác, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải cẩn thận Kim Tam Điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.